Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2427 Tu La Giới 1. Lý Lâm Lâm nước mắt tràn mi mà ra, Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn Niệm Tông Thiên Sư, không biết nên nói cái gì, đợi lâu, ta cũng tới, ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lâm Tam Sinh nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, lập tức liền mộng, la hoảng lên, mây xanh tổ sư, tới lại là Diệp Thiếu Dương sư phụ Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử cười với hắn cười, đi đến Niệm Tông Thiên Sư bên người đi, mây xanh tổ sư, người cũng muốn đi tu la giới. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ, cười khổ, ta lúc đầu muốn đi trong luân hồi vãng sinh. Cái kia hai cái không nên thân quả thực là muốn lưu lại ta. Hôm nay cướp sắp tới, ta như lại lưu lại, tất nhiên thành vì bọn họ gánh vác, đành phải cũng đi tu la giới lưu manh. Ngươi trở về nói cho thằng danh con, hai chữ, chớ niệm, cái này, ngài cũng muốn một đi không trở lại. Cái kia không rõ ràng, ta cũng không có đi qua tu la giới. Không biết cái kia là địa phương nào, sao hảo hảo kỳ muốn đi xem, nếu như về không được, ta cũng không có cách nào. Lâm Tam Sinh không biết nói cái gì cho phải, nhưng mà càng thêm một màn kinh người còn ở phía sau. Một trận tiếng chuông, từ ngoài cửa vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, từ chùa miếu nhỏ bên ngoài cửa, lại đi vào tới một người. Lâm Tam Sinh xem xét phía dưới, cái cằm đều muốn rơi mất. Lý Hạo Nhiên, chính là tại dân quốc khởi tử hoàn sinh Lý Hạo Nhiên. Vẫn là loại kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng, chậm rãi đi đến, đi theo phía sau Bích Thanh. Lý Hạo Nhiên, người cũng muốn đi tu la giới. Ta đã chứng được Hỗn Nguyên đại đạo, trên thế gian lại chỗ vô dụng, đành phải đi cái này một lần. Quả nhiên hắn là chứng đạo. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn hắn, lúc này Bích Thanh đuổi theo, sau lưng Lý Hạo Nhiên kêu lên, sư huynh, chẳng lẽ những cừu hận kia, ngươi cũng quên sao? Lý Hạo Nhiên đứng vững tại trước bàn đá, cúi đầu nhìn xem trên bàn đá bàn cờ, chậm rãi nói ra, ta đã chứng đạo Hỗn Nguyên, nơi nào còn có cừu hận gì, chưa cạnh sự tình, ngươi tự đi quyết đoán liền tốt. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Chí Thâm Thiền Sư, nói, đa tạ tiếp dẫn. Chí Thâm Thiền Sư mỉm cười, trên đỉnh đầu, đột nhiên sinh ra linh quang, từ đỉnh đầu hướng trên thân bao trùm xuống tới, linh quang chỗ đến, quần áo trên người cũng sản sinh biến hóa, cũ nát tăng bào biến thành màu xám đạo phục, trong tay dẫn theo một chi to lớn giống như dù đóng đổ vật. Nhưng là trên đầu trụi lùi, đỉnh lấy mấy cái giới ba, nhìn qua tựa như một tên hòa thượng mặc đạo sĩ quần áo. Rất có điểm dở dở ương ương, bất quá nhìn qua lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Lâm Tam Sinh trì trệ, đột nhiên nghĩ đến một cái trong truyền thuyết danh tự, thốt ra, tiếp dẫn đạo nhân. Chí Thâm Thiền Sư cười nói, trên đời không Phật, nào có cái gì tiếp dẫn. Lâm Tam Sinh lấy lại tinh thần, phân biệt nhìn lên trước mặt mấy người, Thanh Vân Tử, Niệm Tông Thiên Sư cùng Lý Hạo Nhiên, lẩm bẩm nói, sư phụ, hai vị tiền bối, cái kia tu la giới đến cùng là cái nơi nào, vì cái gì các ngươi đều muốn đi? Thanh Vân Tử trợn trắng mắt nói ra, ta vừa không phải đã nói rồi sao, ta không biết. Cũng bởi vì không biết, mới mau mau đến xem a. Thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, các người mấy vị thần thông quảng đại, vì cái gì không ở lại nhân gian cùng mọi người cùng nhau ứng đối thiên kiếp? Tại sao phải đi? Thanh Vân Tử cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, tất cả đắc đạo người đều hẳn là lưu ở nhân gian, cùng một chỗ ứng đối thiên kiếp chi loạn. Ngươi cũng đã biết, thiên kiếp sở dĩ giáng lâm, liền là nhân gian nhân quả gút mắc càng lăn càng lớn. Tu hành mà biết thiên mệnh,